Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chờ xem, ngươi làm người tốt, ta làm người xấu, như vậy phối hợp không tệ a. Tiểu Hắc Xà hắc hắc cười nói. Phi thường đắc ý, ngươi trước biệt cao hứng được quá sớm, nếu như nàng biết thân phận của ngươi, nhìn ngươi còn cười bất cười được. Mạc Nhật Tỷ có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Gậy ông đập lưng ông, Tiểu Hắc Xà quả nhiên bất lên tiếng, thở phì phì chừng hắn, nghiến răng nghiến lợi, hừ, chờ xem mơ siêu, nó oán hận nói. Tốt, chờ xem mơ siêu, hắn cười híp mắt nói. Thế nào cũng sẽ không chịu thiệt. Tiểu Hắc Xà hừ hừ hai câu hậu, tiểu trừng mắt, không vui nói, ngươi xem xong rồi, nói xong, còn không đi. Không muốn gây trở ngại chúng ta đi ngủ, nói xong. Liền hoa ở lý quả trong cổ đi ngủ, thực sự là tức chết hắn. Cấp điểm màu sắc nó liền khai nổi lên phường nhuộm, cấp điểm ánh nắng nó liền sán lạn. Thế nhưng, hắn cũng lấy nó không có biện pháp, oán hận cộng thêm thập phần đấu kỵ chừng nó mấy lần hậu. Hắn tâm tình không tốt đi rồi. Hắn một đi, Tiểu Hắc Xà liền theo lý quả trên cổ bò dậy. Nhìn cửa phòng hơn nửa ngày, cuối cùng nó mới tượng cá chết mắt trợn trắng tựa như lại lần nữa nằm hồi trên cổ của nàng. Này tất cả, Lý Quả cũng không biết, nàng ngủ rất hương rất ngọt, bởi vì quá mệt mỏi. Đi rồi một ngày, thân thể của nàng rất mệt mỏi, nằm xuống liền ngủ, đối với Mạc Nhật Tỷ đến nàng đô không có nửa điểm phát giác. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, nàng còn ngủ say sưa. Hoàng Nhi đã lặng yên không một tiếng động tiến vào, nhìn thấy nàng ngủ được tốt như vậy, vẻ mặt khó xử, không biết có nên hay không đánh thức nàng, vì là chủ nhân ở dưới lầu chờ nàng đâu. Tiểu thư, tỉnh tỉnh một lúc lâu, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm, nhẹ nhàng phe phẩy lý quả, nhỏ giọng kêu, Hoàng Nhi, nhượng ta lại ngủ một hồi, mệt mỏi quá, nàng ngủ rất trầm. Đột nhiên nghe thấy Hoàng Nhi thanh âm, nàng nỉ non nói, sau đó lại muốn tiếp tục ngủ, thế nhưng, Hoàng Nhi lại không thể làm cho nàng ngủ tiếp, nàng sợ chủ nhân đẳng được không kiên nhẫn sinh khí, cho nên nàng đành phải kiên trì phe phẩy lý quả đạo. Tiểu thư, bất muốn ngủ, chủ nhân đang đợi ngươi ra cửa đâu, nhanh lên một chút, nếu không chủ nhân hội mất hứng, chủ nhân, kia người chủ nhân. Lý quả mơ mơ màng màng, tức khắc phụ thủy, còn chưa có tỉnh táo lại, không biết Hoàng Nhi nói chủ nhân là ai? Chủ nhân là ai a? Hoàng Nhi, hắn và ta có quan hệ gì? Nàng nhắm mắt lại thì thào nói. Hết chương.